Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 447, tiếp thu ý kiến quần chúng. Đợi đến phẫn nộ phát tiết xong, tiếng mắng lúc này mới dần dần bình ổn lại, nửa khạp hai mắt thẻ thẻ đông, bởi vậy đồng thời cũng trừng to mắt, tinh quang ứa ra nói ra. Tiếp lấy dâu bố á đại thần lời nói, ta lại chiều sâu phân tích một cái, nếu như những cái kia tử khứu là u ảnh nơi ở sinh ra lời nói. Như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, tử khứu loại vật này, từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái âm mưu, là hỗn độn ý thức vì vũ trang chính mình mà thả ra quân cờ. Nói đến đây, thẻ thẻ đông đối với tử khứu giải thích đã rất rõ ràng. Mà tộc phương suy đoán, tử khứu là hỗn độn ý thức dùng để lừa gạt bọn hắn, là cho bọn hắn mượn chi lực cho mình sử dụng mồi nhử. Trên thực tế vô luận ma tộc như thế nào nghiên cứu tử khứu, như thế nào cải tạo nó, đều không thể xóa đi tử khứu phía trên thuộc về hỗn độn ý thức đại lão ấn ký. Một khi đến thời khắc mấu chốt, những thứ này trên tay dùng tốt binh khí ngay lập tức sẽ phản bội. Sau đó bị địch nhân trưởng khống, phản công chính mình, nghĩ rõ ràng thẻ thẻ đông trong lời nói thâm ý về sau. Đai Ly lập tức mở to hai mắt nhìn, vừa nghĩ tới trước đó đạt được trong tình báo, liên quan tới thâm uyên thế giới tử khứu số lượng số liệu. Hắn liền rất là nhức đầu, nhịn xuống che mặt xúc động. Đai Ly nhìn xem một bộ mặt ngựa kéo dài tạo hình thẻ thẻ đông, có chút khó khăn mở miệng hỏi, ngươi nói, nhiều như vậy số lượng tử khứu, đều sẽ bị Càng Khắc Đa Lai Tây cùng hỗn độn ý thức đại lão, biến thành trên tay bọn họ chiến lược sao? Ngoặc kép chấm chấm, rất có thể, lại nói đạo tình trạng này, vô luận là ai đều có thể minh bạch cục thế trước mắt nguy cấp trình độ. Ngoại trừ trong lòng ôm lấy một tia may mắn, vẫn như cũ đem thần cấp tử khứu đại quân cùng minh giới liên hệ với một số người. Những người khác bắt đầu đối mặt lên hiện thực, sau đó vắt hết óc tự hỏi đối sách. Hội nghị quá trình tiến triển đến trình độ như vậy, cũng coi là làm ra tác dụng vốn có, nhưng là lưu cho mọi người khốn cảnh, lại không cách nào tại nơi đây có thể giải quyết, vẫn là câu cách ngôn kia. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có nổi chút tác dụng nào. Điểm ấy, từ Đai Ly cái này cường đại chiến lực, lúc trước đại chiến bên trong trên tác dụng, liền có thể rõ ràng nhìn ra. Nếu như không phải hắn thường xuyên lấy một địch nhiều, kiềm chế lại đại lượng ma thần, đồng thời bắt sống mấy đám hình người vô chủ bản nguyên, để đại lục phương cấp cao lực lượng không ngừng tăng trưởng. Như vậy lúc này đại lục nói không chừng đều đã bị công hãm. Chính là như vậy, nếu như địch nhân có thể đem số lượng khổng lồ tử khứu đại quân toàn bộ chuyển đổi thành thấp nhất cấp 9, tối cao thần cấp chiến lực lời nói, như vậy tam giới liên quân thắng lợi hy vọng cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Sở dĩ nói là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, mà không phải hoàn toàn không có, cũng vẻn vẹn thế giới ý thức đại lão còn không có xuất thủ. Để Đai Ly bọn người trong lòng còn có ôm một tia hy vọng. Đương nhiên, số lượng vượt qua 100.000 tử khứu đại quân, tuyệt đối không phải tất cả đều có thể đạt tới loại trình độ này trình độ. Nhưng là chỉ bằng vào cơ số mà nói, loại này tấn thăng xác suất cũng sẽ không quá thấp. Hơn nữa dạng này thần cấp tử khứu còn không cách nào làm tinh luyện vô chủ bản nguyên nguyên vật liệu. Chính là Đai Ly bắt sống một đống lớn đều không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Tiêu hao tam giới chỉnh thể thế lực nhiều hơn phân nửa lực lượng, lại đoạn tuyệt phe mình tiếp tục tăng trưởng lực lượng đường tắt. Hỗn độn ý thức đại lão đánh một tay bài tốt, chính là Đai Ly đều không thể không bội phục hắn. Trong đầu suy nghĩ quay nhanh, đem trước sau sau tất cả nhân quả qua một lần. Sau đó một đạo linh quang hiện lên, Đai Ly con mắt to sáng nói, trước đó Đại Lục cùng Thâm Uyên cũng không liên thông thời điểm. Ta gặp qua một vị cấp 9 đỉnh phong ma tộc thủ lĩnh. Sử dụng một loại tựa hồ là cuối cùng chi ác kết tinh đồ vật. Thành công tấn thăng đến thần cấp. Loại này tấn thăng phương pháp. Đối với các ngươi ma tộc tới nói, phải chăng có phổ biến tính cùng hiệu suất cao tính? Nghe xong Đai Ly vấn đề, Thẻ Thẻ Đông cùng Dâu Bồ Á liếc nhau. Sau đó cười khổ nói, trước kia lời nói, dù cho dùng biện pháp này tấn thăng, chúng ta cũng không sợ cái gì. Nhưng là, hiện tại biết hỗn độn ý thức rất có thể tại cuối cùng chi ác bên trong lưu lại khống chế chuẩn bị ở. Sao, chúng ta như thế nào còn có thể không nhìn tai họa ngầm đi nếm thử như thế tấn cấp? Ây, nói cũng đúng, biết mình hỏi cái ngu xuẩn vấn đề. Đai Ly lập tức lúng túng không thôi. Bất quá suy nghĩ khôn đốn mọi người đều không để ý điểm ấy thôi. Nếu như vẻn vẹn gặp một điểm xấu hổ liền có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề, như vậy đang ngồi bất cứ người nào đều nguyện ý đi nếm thử. Chuyên chú bên trong, thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Tiếp xuống hội nghị thời gian bên trong, hơn phần nửa người đối với cái này đều đưa ra quá chính mình thăm dò tính ý kiến, nhưng là đều không được đến đám người khẳng định. Cái này không chỉ là tình huống vẫn không có hoàn toàn sáng tỏ nguyên nhân, vẫn là lấy yếu thắng mạnh chiến đấu, đều là cần một ít vận khí tham dự trong đó. Tại kỳ tích không có phát sinh trước, ai cũng không biết nguyên bản cái nào nhìn như phổ thông kế sách có thể xuất kỳ chế thắng hoàn thành đảo ngược. Dạng này điều kiện tiên quyết, mọi người thảo luận nửa ngày, cũng đành phải ra muốn giải quyết việc này. Còn cần càng nhiều tình báo đến ủng hộ kết luận. Minh xác cái này khái niệm, mọi người cũng liền tự nhiên mà vậy kết thúc hội nghị chủ đề. Còn lại một chút thời gian, đều bị ma tộc phương thảo luận Thẻ Thẻ Đông đăng cơ công việc chiếm dụng đi. Buổi sáng thời gian cứ như vậy vội vàng đi qua. Buổi chiều chính là Thẻ Thẻ Đông trong cuộc đời nhất là phong quang một khắc này. Lòng tràn đầy vui vẻ đem khô khan đăng cơ nghi thức lần lượt trải nghiệm xong. Thẻ Thẻ Đông rốt cuộc danh chính ngôn thuận trở thành Thâm Uyên thế giới tân nhiệm ma hoàng. Tin tức này trải qua ma hoàng chính quyền chủ động truyền bá, không chỉ tại nửa ngày thời gian bên trong, tại trước cơm tối liền truyền khắp Thâm Uyên thế giới mỗi loại lớn ma tộc thành phố. Hơn nữa ngay cả uốn tại U Ảnh nơi ở bên trong, làm lấy đóng quân đại nghiệp càng khắc Đa Lai Tây đều biết điểm ấy. Trong đầu hồi ức một lần ma tộc còn sót lại hơn 10 vị ma thần khuôn mặt, cuối cùng dừng lại tại Thẻ Thẻ Đông bộ kia trên mặt. Càng khắc Đa Lai Tây đối với cái này tâm tình phi thường phức tạp. Nếu như không phải lúc đầu đạt được hỗn độn ý thức đại lão chỉ dẫn, hắn lúc này vẫn tại ma hoàng cung nội khi hắn phong quang hoàng giả đâu, cũng sẽ không là hiện tại cái này người cô đơn, chỉ có tà ác binh khí làm bạn hình tượng. Bất quá nghĩ lại, nếu như không phải hỗn độn ý thức đại lão ủng hộ, hắn ngay cả ma hoàng đều không nhất định nên được bên trên. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Nếu hắn không phải hỗn độn ý thức đại lão dưới tay, trước khi chiến đấu khả năng đều còn tại 8-9 chiến sĩ trình độ đau khổ dãy rùa. Sau đó tại đại chiến bắt đầu sau bị trưng binh, cuối cùng cùng trận chiến này tất cả ma tộc binh sĩ đồng dạng táng thân xa trường. Dù sao càng khắc Đa Lai Tây Thiên Phú, nói thật thật không phải là quá tốt. Sở dĩ hắn có thể siêu việt tất cả người đồng lứa, tại tu luyện con đường bên trên một đường dẫn trước, thành tựu cuối cùng thần cấp, lên làm ma hoàng, cưới đen phú mỹ, đi đến ma sinh đỉnh phong, đều là hỗn độn ý thức đại lão mang cho hắn. Từ một số phương diện đến xem, càng khắc Đa Lai Tây sở dĩ đối với hỗn độn ý thức đại lão như thế quỳ liếm, vẫn là có hắn lý do. Hắn bây giờ có hết thảy, đều là người ta cho, dù cho lúc này vì đại lão dã tâm lại đánh mất hết thảy, cũng bất quá là nhân quả tuần hoàn mà thôi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu suy nghĩ một mảnh bốc lên, cuối cùng toàn bộ chỉ chuyển hóa làm thở dài một tiếng, nhìn xem âm u dưới ánh sáng ma khí cuồn cuộn cái kia từng cỗ vặn vẹo thân ảnh. Càng Khắc Đa Lai Tây khóe miệng kéo một cái, lộ ra cái nụ cười tự giễu, sau đó lần nữa đầu nhập trước mắt trong công tác. Thế muốn một con đường đi đến đen, nhào nhào hỗn loạn thế giới, đối với sống ở trong đó sinh mệnh mà nói, trọng yếu nhất chỉ có ý thức của mình hoạt động mà thôi. Mọi người làm hết thảy đều chẳng qua là vì thỏa mãn ta cái ý thức này, để ta biến thành vui sướng cùng hạnh phúc. Tại Càng Khắc Đa Lai Tây trong mắt, nếu như hỗn độn ý thức đại lão thành công thống nhất tam giới, như vậy hắn mất đi đi hết thảy cũng còn có cơ hội tìm trở về. Cuộc sống tốt đẹp vẫn không có triệt để rời xa hắn. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, hắn mới có thể chủ động, tích cực đi làm đại lão lời nhắn nhủ tất cả nhiệm vụ. Vì mình kỳ vọng mà cố gắng phấn đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.